có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, lại đến Hàn Gia Thôn. Cùng A Minh phối hợp lâu như vậy, thường thường cố ăn một câu, một ánh mắt, hoặc là động một chút. A Minh liền biết rõ hắn muốn cái gì tư thế. Mộng cảnh giây lát ở giữa hướng bốn mặt diễn sinh, đem Cố An cùng nàng phía trước vị trí kéo vào mộng cảnh bên trong. Kia đạo mộng cảnh chi quang cũng đồng thời xuất hiện, giống quang nhận làm cắt chém tại xiềng xích phía trên. Cái này một đạo tốc độ ánh sáng độ rất nhanh, chớp mắt đã tới. Bất quá, Cố An lúc này tâm lý lại toát ra một cái ý nghĩ. Phía trước Liễu Minh nói qua, phát hiện một chút quan tài, nhưng là phía trên trói một chút xiềng xích, vô pháp dùng hiện đại hóa công cụ mở ra. Hiện nay, cái này xích sắt lại có hay không cùng Liễu Minh nói đến tương tự? Thật như vậy, A Minh mộng cảnh hạ, khả năng sẽ không lên đến hiệu quả gì. Cũng chính ứng Cố An ý nghĩ, quang nhận rơi xuống về sau, xích sắt không nhúc nhích chút nào, vẫn y như cũ vững vàng treo ở chỗ đó. Chói thiết kiếm lung lay sắp đổ, Cố An cũng không lo lắng, rất trực tiếp đem lưng bên trên ba lô lấy xuống, từ bên trong móc ra cái kia màu đen thiết chùy. Cái này đồ chơi, liền tiểu khu bên trong chủ hộ môn đều có thể nhẹ nhõm đập ra, huống chi là đối phó những này xích sắt. Hắn cái này một lần có thể đến có chuẩn bị. Cố An chưa bao giờ dùng qua thiết chùy, tay có điểm sinh. Hắn cầm lấy thiết chùy bên kia dây sắt trưởng khống lấy nặng nề thiết chùy, trong tay lắc lắc, tìm tốt góc độ, sau đó trực tiếp hướng lấy xích sắt mãnh liệt đập tới. Thiết chùy tại không trung phát ra sắc bén vù vù âm thanh, xé mở không khí, màu đen chùy tròn rơi tại xích sắt bên trên, thật giống như đao nhận mở ra đậu hũ, dây sắt trực tiếp bị nện đoạn, kia to lớn lơ lửng thiết kiếm cũng mất đi ước thúc. Mũi kiếm hướng xuống, trực tiếp nhắm ngay Cương Thi Vương tâm miệng vị trí mà đi. Cương Thi Vương bị chế phục tại quan tài bên trong, nhìn lấy kia rơi xuống thiết kiếm, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó đáng sợ sự tình, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, nhưng là đối mặt Cố An thân một bên toàn ra lực lượng, hắn cuối cùng vẫn là vô pháp thành công tránh thoát. Thiết kiếm rơi xuống, lên tiếng đâm vào Cương Thi Vương tâm miệng. Mũi kiếm theo nó sau lưng lộ ra, đem hắn kia dày rộng thân thể đính tại quan tài bên trên. Tại to lớn thiết kiếm trước mặt, Cương Thi cái này cao lớn dáng người, nhìn qua cũng bất quá giống là một cái đại điểm chuột, bị đinh đến xít sao. Cùng quỷ dị so ra, cái này Cương Thi Vương có thể muốn tốt đối phó nhiều. Chấm ngoặc kép, Cố An đứng tại cầu cửa bên trên, nhìn xuống phía dưới động tĩnh. Cương Thi Vương đã không thể động đậy, thiết kiếm xuyên tim về sau, nó giống như cùng thiên địa mất đi câu thông, toàn bộ thân thể nằm thẳng tại chỗ này, không nhúc nhích, liền giống một tôn thạch điêu. Cùng ngày xưa đối phó quỷ dị kinh nghiệm so ra, cái này một lần Cương Thi Vương là thật rất tốt đối phó. Bất quá, như là quỷ dị tới đối phó cái này ra hỏa, chỉ sợ vẫn là khó khăn, bởi vì cái khác địa phương có thể chưa chắc có cái này đem có thể chế trụ Cương Thi Vương thiết kiếm. Như là đem cái này Cương Thi Vương đưa đến sân chơi, có thể hay không đánh phá bên trong cân bằng. Cố An nhìn lấy phía dưới, đột nhiên nghĩ đến cái này vấn đề, tâm lý bắt đầu có cổ xúc động tại quấy phá. Hắn kinh lịch qua một lần lớn mật thử nghiệm về sau, đã bắt đầu có điểm trầm mê ở cái này chủng để quỷ dị đối phó quỷ dị suy nghĩ bên trong. Bất quá cũng xác thực, phía trước đều thành công, được đến rất tốt phản hồi. Này bằng với liền là tại khích lệ hắn tiếp tục. Cho nên hiện tại, nhìn đến tình hình này, hắn tự nhiên lại lên chút tâm tư. Nhưng là lên tâm tư đồng thời, hắn không khỏi lại nghĩ tới một cái vấn đề. Luôn cảm thấy cái này chỗ mặt có chút dấu vết để lại, tựa hồ là lẫn nhau liên lụy. Tỷ như nói, như là chính mình không có tại trong khu cư xá phát hiện thiết chùy, đó có phải hay không chẳng khác nào hôm nay không thể đập ra cái này xích sắt, liền vô pháp dùng thiết kiếm trấn áp cái này Cương Thi Vương. Càng sẽ không nghĩ đến lợi dụng Cương Thi Vương đi kiềm chế sân chơi. đánh phá bên trong cân bằng. Cái này hết thảy phải chăng quá mức trùng hợp? Thật giống như có một cái tay tại biên soạn lấy kịch bản. Cái tay kia đã sớm biết rõ thời gian nào sẽ xuất hiện cái gì dạng sự tình. Cần dùng cái gì dạng biện pháp đi làm thích hợp nhất. Thậm chí, còn tại không ngừng, trong bóng tối vô hình cho chính mình nào đó chủng nhắc nhở. Dẫn dắt đến chính mình. Mặc dù trước mắt đến xem những này dẫn đạo đều không phải chuyện gì xấu. Cố An không khỏi nghĩ lên lúc trước Trương Thịnh Họa. Còn có Hà Băng kia câu Trương Hằng chi. Cái này phía sau, có phải hay không lại là cái này gia hỏa đang thao túng. Cố An nghĩ nghĩ. Còn là lắc đầu, hắn tạm thời không tính toán suy nghĩ những này. Trước mắt, hắn phải hiểu rõ một chuyện. Chính là chỗ này trừ Cương Thi Vương là Hàn lão tài bên ngoài. Cái khác có phải hay không cũng đều là phía trước Hàn gia thôn thôn dân. Cho nên, hắn chuẩn bị đi một chuyến Hàn gia thôn nhìn xem. Cố An một bên nghĩ lấy một bên rời đi cầu cửa. Dọc theo đường nhỏ đi xuống. Nhìn đến một đám nhân viên công tác chờ ở bên ngoài sau nói ra. Bên trong tạm thời không muốn phái người đi vào. Bên ngoài kéo tốt đường ranh giới. Mỗi ngày phái người trấn giữ. Hết thảy chờ ta phân phó lại nói. Cố An đối mặt với phụ trách cái này chỗ nhân viên công tác. Một hơi thở nói xong. Nhân viên công tác đối với Cố An lời nói tự nhiên không có ý nghĩa. Cuối cùng liền tiến sĩ nhóm đều nói. Đối mặt cái này loại tình huống thời gian, Cố An mệnh lệnh là lớn hơn bọn hắn mệnh lệnh. Phân phó xong cái này hết thảy, Cố An cũng trực tiếp tìm tới lão tài xế, để hắn lập tức đem xe mở hướng Hàn gia thôn. Hắn muốn đi tìm tòi hư thực. Hắn luôn cảm thấy, việc này cùng Hàn gia thôn hẳn là có rất lớn liên lụy. Liền giống lúc trước, hắn tại Hàn gia phát hiện quyển nhật ký, còn có cái kia cho đến trước mắt. Một mực bị chính mình phủ bụi cổ chung. Đồ chơi kia, hắn cũng không dám mạo hiểm nhưng sử dụng. Có lẽ, cái này một lần đi Hàn gia thôn, lại có thể phát hiện một điểm gì đó cũng không nhất định. Lão tài xế luôn luôn đều là trung thực với Cố An mỗi cái chỉ lệnh. Dù cho trong lòng nghi ngờ cũng sẽ không đề xuất chất vấn. Giây lát ở giữa khởi động chân ga hướng Hàn gia thôn mà đi. Đợi đến Hàn gia thôn về sau. Cố An liền lập tức xe nhẹ đường quen đi tới. Chỗ đó, Hàn gia thôn hậu bối. Hàn Sinh, đã sớm chờ đợi. Mặt lạnh tim nóng Hàn Sinh nhìn đến Cố An sau lập tức lên đến lên tiếng chào. Sau đó cũng không nói nhảm. Một bên dẫn Cố An hướng chính mình phòng đi. Vừa nói, Cố Tiên Sinh, người mới vừa điện thoại bên trong giao phó sự tình ta nhóm đều đã làm tốt. Hàn gia thôn cái này mấy đời người ra và cùng thôn chí toàn bộ đều thu thập hoàn tất. Phía dưới người cũng đều sẵn sàng tốt. Tùy thời chờ đợi ngươi nhiệm vụ. Tốt, phiền phức, lại quấy dày Hàn các lão nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, Cố An cười nói lấy lời. Hàn Sinh liền vội vàng lắc đầu. Cố Tiên Sinh khách khí, như là không phải ngươi. Hàn gia thôn có lẽ sớm liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Gia gia nói. Chỉ cần ngươi đến, mặc kệ lúc nào, ta nhóm đều hoan nghênh. Ngươi sự tình chính là chúng ta sự tình. Hàn gia thôn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cố An vừa cười gật đầu kỳ tạ. Sau đó nói, được, cái kia phiền phức, hiện tại vừa tốt còn có giai đoạn. Muốn không ngươi liền đơn giản nói cho ta biết Hàn lão tài cái này người đi. Liền là phía trước điện thoại ta bên trong hỏi ngươi. Chấm ngoặc kép, Hàn Sinh sững sờ. Sau đó hồi ức một lần, Cố An điện thoại bên trong lần lượt xong về sau, hắn liền đệ nhất thời gian thu thập tư liệu. Não hải bên trong tự nhiên có một chút liên quan tới Hàn lão tài ghi chép. Lập tức trả lời, Cố Tiên Sinh, cái này tư liệu ta còn có chút ấn tượng. Hiện tại liền nói cho ngươi nghe, chấm ngoặc kép, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.